Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tam cấp khoa học kỹ thuật. Hai ngày thời gian qua đi rất nhanh, tối hôm đó, Khương Dự ngủ trên giường, đã chuẩn bị cho tốt lần này khoa học kỹ thuật chi tâm đường đi. Lần này bất đồng với dĩ vãng, Nam Vực thí luyện có không nhỏ nguy cơ, vẫn thừa hơn một tháng. Đạt được khoa học kỹ thuật đem rất lớn trình độ ảnh hưởng đến mình tới lúc có thể hay không thuận. Lợi thoát khỏi thứ ba mạch, mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất rồi. Ý thức lại lần nữa thanh tỉnh, không hề ngoài ý muốn. Dĩ nhiên đến đó cái chỗ thần bí, sáng lạn màu lam quang cầu, như một viên hành tinh thật lớn, chạy như bay đan vào lam sắc quang điểm. Vì cả phiến không gian tăng thêm sức sống, quen thuộc chi địa, có được vô hạn thân thiết cảm giác. Khương Dự vừa tiến đến, liền thẳng đến cái kia lớn quang cầu mà đi. Hắn có dự cảm, tại đó, sẽ có đại thu hoạch. Bất đồng với dĩ vãng, lộn nhào tại lớn quang cầu trên đường, lần này, tránh né lam sắc quang điểm, Khương Dự càng thêm nhẹ nhõm linh hoạt, cũng không phí quá nhiều lực lượng. Cái này là tinh thần lực đột phá chỗ tốt rồi. Bay nhanh tới gần, màu lam lớn quang cầu dần dần che kín tầm mắt, nhìn không thấy giới hạn. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ người giống như mặt hướng một mảnh vô biên vô hạn màu lam bình chướng. Mà lúc này, quang điểm càng phát ra dày đặc. Xuyên thẳng qua Khương Dự bên cạnh, Khương Dự cũng nguy hiểm mà lại tránh qua. Cuối cùng, màu lam bình chướng cách hắn chỉ có 1 mét ngăn cách. Đây là cuối cùng nhất khoảng cách. Lúc này, Khương Dự lúc đầu trụ sở. Đáng chết, đều 2 ngày rồi, chẳng lẽ hắn sớm nhận được tin tức, trốn đi, Dư Quý nói ra. Lý Hà Tuấn nhíu mày. Muốn là trước kia, Dư Quý như thế nói hắn còn không tin, nhưng tiếp tục 2 ngày cũng không trông thấy người. Xác thực kỳ quái, tiểu súc sinh này, chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài dựng cái cỏ tranh lều liền ở đi lên. Dư Quý vẻ mặt không cam lòng. Không, trụ sở của hắn có nhiều như vậy, thoải mái dễ chịu chi vật. Sẽ không như vậy bạc đãi chính mình. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đi hắn chính là cái kia bằng hữu. Liệu Miên Xanh đâu rồi ha? Lý Hà Tuấn nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Dư Quý nhíu mày, Liệu Miên Xanh, thế nhưng là cái phiền toái nhân vật, xử lý không tốt. Đúng lúc này, trên người của bọn hắn, một kiện đồ vật phát ra nhẹ rõ ràng thanh âm ni. Đây là một cái ngọc giản. Bên trong xuất hiện một nhóm nhàn nhạt văn tự. Là từ sư huynh, để cho chúng ta đi trở về, Lý Hà Tuấn nói ra. Có thể, Dư Quý hay vẫn là rất không cam lòng. Yên tâm, ngươi có thấy cái nào thứ tám mạch đệ tử có thể thiên chú thành an ổn sống qua ngày hay sao? Từ sư huynh hắn có lẽ có an bài khác. Nghe vậy, Dư Quý tài chưa nói cái gì nha, cùng Lý Hà Tuấn cùng một chỗ ly khai. Cuối cùng nhất 1 mét, Khương Dự trải qua mạo hiểm, trái uốn éo quẹo phải, bờ mông uốn qua uốn lại, tài cuối cùng đã đến. Màu lam vô biên vô hạn mặt bằng gần ngay trước mắt, chóp mũi có thể sờ. Thật sự thành công, Khương Dự kinh hỉ. Phải biết rằng, từ hắn đối với cái này lớn quang cầu có ý tưởng sau khi, mỗi lần tiến đến đều thí nghiệm, lại không một lần là thành công. Đầy cõi lòng kích động tình cảnh, đưa bàn tay gần sát, như đụng chạm đến yên tĩnh nước chảy bình thường. Khương Dự ánh mắt trừng đất lão đại, lập tức một hồi lam sắc quang mang như biển dương bộc phát, nuốt sống thân thể của hắn. Vô số mơ hồ không rõ tình cảnh tại Khương Dự trong đầu, như máy chiếu phim đoạn ngắn giống nhau. từng bước bay nhanh hiện lên. Có vô số nhà khoa học thí nghiệm lúc tình huống, có ngoài hành tinh vực thăm dò tình huống, có nhân dân tiếng người huyên náo tình huống. Cuối cùng nhất, xuất hiện từng quả tinh cầu nổ tung tình cảnh. Khương Dự sắc mặt một mảnh ngốc trệ, tốt nửa ngày mới từ ngoài hành tinh văn minh lịch sử ở bên trong tỉnh táo lại, lại nhìn màu lam lớn quang cầu. Bên trong là vô cùng vô tận tin tức chảy, ký tự tranh vẽ đang không ngừng xuất hiện biến mất. Khương Dự cảm ứng đến, chau mày, vậy sau rồi mới chậm rãi giãn ra mở, biến thành khiếp sợ, vui sướng. Nguyên lai, mình trước kia đều đi lệch. Đây mới là khoa học kỹ thuật chi tâm chính thức mở ra phương thức, không hề dựa vào vận khí, không hề vẻ mặt mộng địa loạn chọn. Bởi vì cái này màu lam lớn quang cầu phảng phất như là khoa học kỹ thuật phát nguyên đấy, bên trong chảy xuôi qua một cái khoa học kỹ thuật tin tức. Nhưng mà những thứ này khoa học kỹ thuật tin tức đã bất đồng với phía ngoài sao băng, quan điểm như vậy là hoàn toàn phong tỏa, mà là gặp bỏ sót ra một ít, tập trung tinh thần lực là có thể đọc đến một điểm, hơn nữa có thể đọc đến đấy. Vừa mới là khoa học kỹ thuật tin tức đích danh xưng cùng với khoa học kỹ thuật đẳng cấp, mặc dù chỉ là điểm này điểm tin tức, nhưng vậy là đủ rồi. Đủ để sơ bộ phân tích ra đối ứng khoa học kỹ thuật công dụng cùng uy lực. Ý vị này, sau này mỗi lần tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm cơ hội cũng sẽ không lãng phí, đều muốn đạt được hữu hiệu lợi dụng, có thể tu hạch đến mình muốn khoa học kỹ thuật. Mà bây giờ, Khương Dự đè xuống hưng phấn, bắt đầu xem xét chảy xuôi qua từng cái một tin tức chảy. Có quá nhiều vượt qua văn minh đồ vật xuất hiện, tuy rằng cũng chỉ là cấp 1 cấp 2 khoa học kỹ thuật, nhưng công hiệu đều rất cường đại. Khương Dự nhìn xem từng cái đều rất động tâm, nhưng hắn khắc chế rồi, biết rõ phải chọn một lập tức cân nhất đấy. Chợt đấy, một cái tin tức chạy trốn qua, Khương Dự nhãn tình sáng lên, tam cấp khoa học kỹ thuật. Vậy mà xuất hiện tam cấp khoa học kỹ thuật rồi. Vội vàng đọc đến khoa học kỹ thuật tên vũ trụ phi xa, chứng kiến cái danh xưng này, Khương Dự trong lòng thoáng nghi. Chẳng lẽ hắn mừng rỡ trong lòng? Nếu quả thật như tên làm cho tự thuật, cái kia không đúng là hắn cần đấy. Trốn chạy để khỏi chết lợi khí. Chán, không phải chiến trường chuyển di lợi khí. Khương Dự cao hứng, trong lòng lo lắng khẩn trương buông xuống một nửa, chần chừ một chút, muốn nhìn lại một chút cái khác khoa học kỹ thuật, nhưng tin tức một mực ở lưu động, lại không quyết định. Cái này tam cấp khoa học kỹ thuật muốn biến mất, Khương Dự cắn răng, tinh thần ý thức chạm đến hướng cái này đoàn tin tức lưu tùy theo chỗ thần bí biến mất, Khương Dự lại trở về sự thật thế giới. Ngày thứ hai sáng sớm Money, khoa học kỹ thuật tên vũ trụ phi xa, khoa học kỹ thuật đẳng cấp, tam cấp khoa học kỹ thuật sinh sản tập đoàn, hiên ấm căn cứ quân sự sinh sản bối cảnh, tại cả cái hành tinh đều bước vào thời đại vũ trụ. Vô số máy phi hành lao ra tinh cầu, tiến vào vũ trụ. Lúc này, vũ trụ phương tiện giao thông đúng thời cơ mà sinh, chế tác phương pháp, tính năng tham số. Khương Dự đọc đến lấy tin tức, trong lòng chờ mong mà lại tâm thần bất định, trực tiếp vây quanh tính năng tham số cái này hạng nhất. Vận tốc cao nhất, 10 vạn hách nhị thủ, kèm theo, 1 hách nhị thủ bằng 1.2926 mét mỗi giây. Nguồn năng lượng sung túc dưới tình huống, trong vòng 10 giây có thể lên đến tốc độ lớn nhất. Khương Dự ngẩn ngơ, 10 vạn hách nhị thủ, cái này cái gì nha, cũng quá khoa trương, cái này muốn làm đi ra, Cái này là hư đại lục, còn có ai có thể đuổi đến trên chính mình. Được rồi, Khương Dự cũng biết, chính mình ngây thơ rồi. Đây chỉ là lý luận giá trị. Trên thực tế, hắn coi như là thực làm ra. Có thể có 1/10 tốc độ cũng không tệ rồi. Dù sao, khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhất là công nghệ cao, hợp nghệ yêu cầu quá cao. Coi như là hắn có năng lực đặc thù, nhưng nhân công chế tác, hơn nữa năng lực không đủ mạnh, cũng tuyệt đối không có cách nào khác hoàn toàn đem cái này khoa học kỹ thuật trở lại như cũ đi ra. Đọc đến lấy trong đầu phức tạp chế tác phương thức, xem ra, gần nhất, trong khoảng thời gian này, hiểu được chính mình bận rộn, ngoặc kép chấm chấm, không được. Tiền bối vẫn ở bên trong nghỉ ngơi, béo thằng ngốc thanh âm vang lên. Rất cố chấp, một bước cũng không nhường. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra, Nguyệt Mộ Thanh, nhíu mày, hai người bọn họ, lại ở bên ngoài tranh chấp. Nghe cái này có chút quen thuộc, mở màn hình thức. Khương Dự một hồi im lặng, mở cửa phòng, béo thằng ngốc thủ ở trước cửa. Nguyệt Mộ Thanh tại đối diện, giống nhau hôm qua, chẳng qua là, Nguyệt Mộ Thanh trong tay cầm không còn là đoạn kiếm, mà là nàng mới luyện đồ vật. Tốt rồi, béo thằng ngốc, lại để cho màu xám cho huynh. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy, Khương Dự sững sờ. Đối với Nguyệt Mộ Thanh nói ra, Nguyệt Mộ Thanh lạnh lùng quét Khương Dự liếc. Nguyệt Mộ Thanh, ồ, Nguyệt Mộ Thanh, thật là dễ nghe đấy, ngay cả có điểm nữ tính hóa. Họ Nguyệt, ngươi sẽ không phải là Nguyệt Trường lão thân thích chứ? Khương Dự hơi kinh sợ. Nguyệt Mộ Thanh không nói gì, trầm mặc mà chống đỡ. Không sai a, thân thích, sao vậy, sẽ để cho ngươi trồng rau? Chẳng lẽ cái này Nguyệt Trường lão còn có đại lão gia thói quen ưa thích cho người phía dưới ban thưởng họ? Khương Dự bệnh cũ mở phạm lại bắt đầu rồi não động. Nguyệt Mộ Thanh trong mắt một tia hào quang lập lòe, đi tới mang thứ đó đưa cho Khương Dự. Không sai, sau này ngươi gặp gọi Nguyệt, nàng lãnh đạm thanh âm vang lên. Nhảy qua Khương Dự cái óc tối sầm mờ ni. Hết chương.